Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 249, Hỏa Chi Cực Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Tật thiên hỏa màu tím đậm quán nhập vào thiên hỏa kình giáp. Không ngờ lại hình thành huyễn tật thiên hỏa ở bên ngoài. Xem ra trên bia đá nói không sai. Thiên hỏa kình giáp này sau khi được quán nhập thiên hỏa, uy lực so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường còn mạnh hơn một chút. À, bên ngoài đều là huyễn tật thiên hỏa. Xem ra mặc thiên hỏa kình giáp này tiến vào huyễn tật thiên hỏa cung điện chắc là không có chuyện gì. Trương Tinh Phong mỉm cười thầm nghĩ. Đột nhiên Trương Tinh Phong thở dài. Ai, mặc dù là mạnh hơn đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường, nhưng cho dù nói thế nào thì vẫn chỉ là thần khí. Chủ nhân của cung điện này cũng thật là quá keo kiệt. Cứ dứt khoát cấp ta một kiện thánh khí đi. Lòng tham không đáy như rắn nuốt voi. Quá tham lam, quá tham lam. Thiên vũ trong đầu Trương Tinh Phong không ngừng thở dài. Nghe vậy, sắc mặt Trương Tinh Phong cũng trở nên đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ, hình như, đúng là hơi tham một chút. Đột nhiên sắc mặt của Trương Tinh Phong trở nên nghiêm túc. Hắn điều chỉnh lại sự vận chuyển của vô cực lực trong cơ thể, để cho bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất. Thiên hỏa màu tím đậm hoàn toàn vận chuyển bên trong thiên hỏa kình giáp. Bên ngoài lập tức hình thành huyễn tật thiên hỏa màu lam. Đây là hình thái thứ hai của huyễn tật thiên hỏa, trực tiếp vượt qua đẳng cấp màu lam nhạt. Bắt đầu đi, đại nghiệp khai thác hỏa chi cực tinh của ta bắt đầu. Trương Tinh Phong cười nhẹ, bước vào trong huyễn tật thiên hỏa. Quả nhiên, ha ha ha ha, quả nhiên là có thể chịu đựng được huyễn tật thiên hỏa. Ta hiện tại không hề cảm thấy một chút áp lực nào. Đúng là không tệ, bây giờ đến phiên ta từ khai thác hỏa chi cực tinh. Trương Tinh Phong lúc này trong lòng cực kỳ hưng phấn. Huyễn tật thiên hỏa không làm gì được hắn. Hỏa chi cực tinh còn không phải để cho hắn lấy hay sao? Điều đầu tiên Trương Tinh Phong nghĩ đến chính là lấy tất cả hỏa chi cực tinh ở đây đi. Trương Tinh Phong lập tức ngồi xuống, hai tay nắm lấy bên mép của hỏa cực chi tinh, muốn nhấc cả khối hỏa cực chi tinh lên. Cánh tay của hắn nổi lên những đường gân xanh, lực lượng trong nháy mắt tăng đến 1.100 vạn cân. Thế nhưng mà hỏa cực chi tinh lại không hề có một chút phản ứng. Trương Tinh Phong muốn trực tiếp thu lấy, nhưng cũng không thể thu vào bên trong thiên vũ. Không phải chứ, cho dù là hỏa cực chi tinh lớn như vậy, tối đa cũng chỉ là mấy trăm vạn cân mà thôi. Dưới lực lượng của ta như vậy lại không hề di động một chút. Chẳng lẽ có cấm chế gì đó? Trương Tinh Phong trước tiên là nghĩ đến vấn đề này. Xem ra quả thật là như vậy. Phải làm sao đây? Ai? Bỏ đi, cứ đập vụn hỏa chi cực tinh này ra, thu thập từng mảnh nhỏ. Trương Tinh Phong cuối cùng không có biện pháp, đành phải quyết định đập vỡ hỏa chi cực tinh. Huống hồ luyện chế xích uẩn đan cũng không nhất định cần hỏa chi cực tinh đúng hình thức quy cách. Trong tay Trương Tinh Phong chợt lóe sáng, nhu kim lập tức biến thành hình dạng đao. Đột nhiên, Trương Tinh Phong bật cười, cười rất đắc ý. Hiện tại là lúc Trương Tinh Phong ta thí nghiệm chiêu thức. Trước tiên thử chiêu thứ nhất, tiệt sát đao quyết trung cực áo nghĩa khai thiên tích địa. Trương Tinh Phong nhìn khối hỏa chi cực tinh khổng lồ trước mặt, mạnh mẽ chém ra một chiêu. Oanh, hai tay của Trương Tinh Phong bị phản chấn đến tê dại. Hắn cẩn thận quan sát, lập tức ngẩn người ra. Hỏa chi cực tinh này không ngờ ngay cả một vết nứt cũng không có. Không đúng, hỏa chi cực tinh không thể cứng rắn như vậy được. Mặc dù tiên tinh và ma tinh cũng cực kỳ cứng rắn, tiên nhân bình thường chỉ có thể hấp thu, không thể phá vỡ. Nhưng nếu như có thần khí thì vẫn có thể phá được. Hỏa chi cực tinh mặc dù cứng hơn một chút so với ma tinh và tiên tinh, nhưng tiệt sát đao quyết của ta phối hợp với nhu kim chảm đao, uy lực cũng không nhỏ chút nào. Trương Tinh Phong nhíu mày nhìn hỏa chi cực tinh. Một khối hỏa chi cực tinh lớn như vậy quả thật là khó xử lý. Đột nhiên Trương Tinh Phong cười khổ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hỏa chi cực tinh trong cung điện này dày đến nửa mét. Còn tiên tinh và ma tinh bình thường chỉ dày khoảng vài phân. Cái này cũng giống như một khối băng. Khối băng dày vài phân có thể một cước xuyên qua. Nhưng khối băng dày nửa mét thì cho dù có dùng chùy đánh vào phòng chừng cũng không phá vỡ được. Hỏa chi cực tinh này có lẽ nguyên lý cũng như vậy. Hỏa chi cực tinh dày vài phân có thể bị một chiêu của ta phá vỡ. Nhưng hỏa chi cực tinh dày nửa mét thì lại không hề dao động. Có điều, hiểu được đạo lý này thì cũng vô dụng. Ta vẫn không biết rốt cuộc nên làm thế nào để đối phó với hỏa chi cực tinh này. Trương Tinh Phong nhíu mày. Một lúc lâu sau, Trương Tinh Phong vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Hắn bắt đầu tức giận. Trong lòng thầm mắng, mẹ nó, không biết là tên biến thái kia rốt cuộc bị làm sao. Không có việc gì lại đi tạo ra hỏa chi cực tinh dày đến như vậy. Chẳng lẽ hỏa chi cực tinh dày vài phân không đủ tạo thành huyễn tật thiên hỏa sao? Bỏ đi, ta cũng không có biện pháp nào chắc chắn. Trừ phi là sử dụng bát bộ thiên long. Nhưng mà cũng không cần vội. Trước tiên cứ thử nghiệm tuyệt chiêu. Mỗi chiêu một lần, nhu kim chợt hóa thành trường kiếm. Cửu thiên ngự kiếm quyết thức thứ 9. Nguyên thủy, nhu kim trường kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm. Quang mang lóe lên, phảng phất như xuyên phá không gian. Kéo theo khí xoáy cường liệt, mạnh mẽ đâm vào bề mặt của hỏa chi cực tinh. Chỉ khoảng 30 phân, vẫn không đủ. Trương Tinh Phong thở dài một hơi. Nhu kim lập tức biến thành dịch thể. Từ trong lỗ hổng chảy ra, bay về trên tay hắn. Nhu kim vừa quay về trên tay Trương Tinh Phong, lại bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành một găng tay mũi nhọn. Phía trước mũi nhọn thoáng hiện lên một tia sáng. Nói rõ sự sắc bén của nó. Ta phải xem thử hỏa chi cực tinh này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hiện tại ta dùng lực lượng thân thể thông qua nhu kim. Không tin hỏa chi cực tinh này có thể chịu đựng được. Trương Tinh Phong chợt liếc thấy chiếc vòng bạc trên cánh tay. Lập tức mỉm cười. Đúng rồi. Quên mất. Ta còn có phá không? Phá không có thể khiến cho công kích vật lý của ta gia tăng gấp 10 lần. Từ sau khi có được phá không ta vẫn chưa thử qua uy lực của nó. Bây giờ dùng hỏa chi cực tinh này để thí nghiệm đi. Trương Tinh Phong lập tức biến bao tay trở lại thành chảm đao. Linh điểm liệt kích không bách liệt. Trương Tinh Phong lạnh giọng quát lên. Thân hình đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt chung quanh dường như xuất hiện vô số thân ảnh Trương Tinh Phong. Tất cả đều vung đao chém xuống. Lúc này phá không cũng lấp lóe ngân quang. Ti, ti, dường như rất khó khăn. Không gian cuối cùng cũng vỡ tan. Mỗi cỗ lực lượng hỗn loạn cường đại từ trong khe nứt chợt tràn ra. Thần thức của Trương Tinh Phong cảm ứng được lực lượng này. Hắn lập tức chạy ra xa. Thiên Vũ, cái này, ta vừa rồi rốt cuộc là đã phá vỡ không gian nào? Rốt cuộc là cách không gian của chúng ta bao xa? Vừa rồi ta đứng ở bên rìa. Cỗ lực lượng hỗn loạn đó thiếu chút nữa là đã xé nát ta hút vào. Thật quá cường đại, lúc trước khi chưa có phá không? Lực lượng khe nứt tối đa cũng chỉ có thể làm cửu thiên huyền tiên bị thương. Nhưng uy lực hiện tại này, có lẽ ngay cả tiên quân cũng phải trọng thương. Lúc này, giọng nói như tiểu nữ hài của phá không chợt vang lên. Cái này là đương nhiên. Ta là đỉnh cấp thần khí. Đương nhiên có chỗ đặc biệt của đỉnh cấp thần khí. Phá vỡ không gian chính là phương diện sở trường nhất của ta đó. Trương Tinh Phong liền tươi cười bắt đầu khen ngợi phá không. Có điều khi hắn nhìn về phía hỏa chi cực tinh trên đất. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ hỏa chi cực tinh không hề có một vết nứt? Đương nhiên không phải. Năng lượng công kích cường đại đến như vậy. Hỏa chi cực tinh cho dù dày đến 1 mét cũng không chịu đựng được. Cái này là thế nào? Trương Tinh Phong cười khổ không thôi. Hắn cuối cùng cũng biết thế nào là trộm gà không được lại mất nắm gạo. Hiện tại nhìn cả khối hỏa chi cực tinh. Hiển nhiên lực lượng hỗn loạn do không gian vỡ vụn hình thành lúc nãy đã hoàn toàn phá hủy bên trong. Có thể nhìn thấy rõ từng vết nứt lớn. Nhưng mà khối hỏa chi cực tinh vừa rồi bị Trương Tinh Phong công kích đã hoàn toàn biến mất. Vết nứt hình thành vừa rồi thật sự là quá mạnh. Không chỉ phá vỡ hỏa chi cực tinh mà còn hút mất một phần. Lực lượng hỗn loạn cường đại thậm chí làm cho những khu vực hỏa chi cực tinh chung quanh bị chấn thành từng vết nứt. Trương Tinh Phong nhìn cả khối hỏa chi cực tinh trên nền huyễn tật thiên hỏa cung điện. Thở dài một hơi, còn tốt, hỏa chi cực tinh chỉ bị khe nứt hút mất khoảng 1/6. Hiện tại vẫn còn không ít. Đột nhiên Trương Tinh Phong lại nở nụ cười. Sai cũng đã sai rồi. Hiện tại khối hỏa chi cực tinh khổng lồ đã bị lực lượng hỗn loạn của khe nứt không gian vừa rồi phá thành mấy vết nứt. Như vậy ta sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Trương Tinh Phong liếc mắt đã nhìn thấy có 2 khe nứt giao nhau. Vừa vặn cắt rời một khối hỏa chi cực tinh dài khoảng 3 mét. Hắn lập tức hưng phấn chạy đến. Nhấc khối hỏa chi cực tinh lên. Hỏa chi cực tinh lớn như vậy có thể phân thần gần vạn khối hỏa chi cực tinh nhỏ. Cũng đủ cho ta luyện chế xích uẩn đan rồi. Đột nhiên, Trương Tinh Phong nhìn hỏa chi cực tinh đã bị hủy hoại trên nền huyễn tật thiên hỏa cung điện. Lập tức nở nụ cười. Ha ha ha ha, nếu đã đến mức này, cứ lấy hết rồi hãy nói. Khe nứt đã phân khối hỏa chi cực tinh chính ra làm 7 phần. Mỗi phần đều cực kỳ to lớn, nên biết hỏa chi cực tinh lúc đầu có độ dài không hề kém hơn 100 trượng. Trương Tinh Phong trong lòng máy động. Lần đầu ta không lấy được hỏa chi cực tinh, nguyên nhân có thể là vì cấm chế. Tuy nhiên nói không chừng cấm chế chỉ có ở 4 góc, còn ở giữa lại không có. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong liền nắm lấy 1 phần trong 7 khối hỏa chi cực tinh lớn ở trung tâm. Ha ha ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đúng là như vậy, Trương Tinh Phong cười lớn, nhẹ nhàng nhấc khối hỏa chi cực tinh này lên. Trọng lượng của nó cũng không lớn, chỉ khoảng 10 vạn cân. Trương Tinh Phong hớn hở thu vào bên trong thiên vũ. Lần đầu đã thành công, Trương Tinh Phong làm sao có thể bỏ qua. Trương Tinh Phong lần lượt thu từng khối hỏa chi cực tinh khổng lồ vào bên trong thiên vũ. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn. Ngoại trừ 2 khối lớn ở 2 bên không cách nào lấy được. 5 khối còn lại đều bị hắn nhẹ nhàng thu vào. Nhìn 2 khối lớn ở 2 bên. Trương Tinh Phong cười cười. Ta cũng không thể quá tham lam. 2 khối lớn này cứ để lại cho người có duyên sau này đi. Hắc hắc, cuối cùng cũng lấy được hỏa chi cực tinh rồi. Hiện tại dựa vào thiên hỏa kình giáp có thể phát ra huyễn tật thiên hỏa. Luyện chế tiên đan sẽ dễ dàng hơn. Ngay cả thần khí cũng có thể. Trương Tinh Phong mỉm cười. Chuẩn bị bắt đầu dùng khí đỉnh luyện chế tiên đan. Bại gia tử. Đúng, phá bại gia tử. Cung điện này đã có cả ức năm lịch sử. Tên bại gia tử này không ngờ lại phá hoại hỏa chi cực tinh thành như vậy. Thật sự là không chịu nổi. Nếu muốn lấy thì cứ lấy sạch hỏa chi cực tinh đi cũng không sao. Hiện tại còn trơ lại 2 khối to ở đấy. Thật là quá xấu xí. Lão đầu ta cũng thật là quá nhàn rỗi. Năm xưa bố trí cấm chế làm gì chứ? Nếu như không có cấm chế, tên bại gia tử này đã lấy tất cả hỏa chi cực tinh đi rồi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Hơn nữa hỏa chi cực tinh này ngoại trừ cấp cho tên bại gia tử này ra ta còn có thể cho ai được chứ? Lão đầu say không ngừng than thở. Bên cạnh lão đầu say còn có một lão đầu mặc áo đen. Lông mày cũng đen nhánh. Hơn nữa còn dài đến gần chấm đất. Da của lão cũng đen. Nói chung là chỗ nào cũng đen. À, đúng rồi. Cặp mắt của lão lại có màu vàng thẫm. Có điều vàng thẫm với đen cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhìn kỹ mới có thể phân biệt được. Hỏa lão đầu, đừng than thở nữa. Tên gia hỏa của ngươi vẫn còn tốt chán. Hỏa chi cực tinh đối với ngươi chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngòi muốn có bao nhiêu thì cứ phát ra huyễn tật thiên hỏa. Sau đó thực chất hóa là được. Còn tên đồ đệ của ta đây. Lần đầu tiên ta gặp hắn. Hắn đã lấy mất con dao mà ta dùng để chẻ củi. Ngươi cũng biết đấy. Ta không tinh thông hỏa diễm giống như ngươi. Tiện tay là luyện chế được thánh khí. Đừng nói là thánh khí. Cho dù là luyện chế thần khí cũng cực kỳ khó khăn. Ai, con dao chẻ củi đó là năm xưa tại thần giới ta lấy được ở nhà hỏa đức. Bây giờ ta chẳng còn gì để chẻ củi nữa. Hắc lão đầu than thở. Hỏa lão đầu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắc lão đầu. Hừ hừ, tên gia hỏa ngươi, chẻ củi, thánh khí, thần khí, tên gia hỏa ngươi chỉ cần trực tiếp dùng ám kim lực thực chất hóa. Vũ khí hình thành tuyệt đối còn mạnh hơn cả thánh khí. Ngươi còn muốn học cái trò đùa luyện chế này sao? Có điều tên gia hỏa hỏa đức kia dạo này biểu hiện cũng không tệ. Lúc nào đó ta giúp hắn một chút, để cho hắn kế thừa vị trí của ta. Vậy thì ta có thể tiêu dao rồi. Hắc lão đầu gật đầu. Trong số mấy đại thiên tôn, chỉ có hỏa đức là tiến bộ nhanh nhất. Còn tên đồ đệ trên phương diện luyện khí của ngươi, tên Chánh Dương kia, hắc hắc, tiểu tử đó hoàn toàn trầm mê trong luyện khí rồi. Tu vi cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Có lẽ hắn sẽ là người đột phá cuối cùng. Có điều ngươi vẫn còn thoái mái chán. Hỏa đức phòng chừng khoảng một ước năm nữa sẽ có thể đột phá hạn chế của thần giới. Hắn sẽ tiếp nhận vị trí của ngươi. Lúc đó ngươi có thể tiêu dao rồi. Hỏa lão đầu đắc ý uống một ngụm rượu. Hắc hắc, hâm mộ chưa? Ai bảo ngươi không nguyện ý thu đồ đệ chứ? Hắc lão đầu lẩm bẩm. Mấy người chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mỗi người tối đa chỉ được thu nhận một đồ đệ. Nhưng tên gia hỏa ngươi thì tổng cộng. Hỏa lão đầu ngẩng cao đầu nói. Làm sao? Làm sao? Ta làm sao? Hỏa Đức và Chánh Dương là đồ đệ của ta sao? Ta chẳng qua là chỉ đạo bọn chúng một chút mà thôi. Tên bại gia tử kia mới là đồ đệ mà ta thu nhận. Hừ hừ, chẳng lẽ ta vi phạm hiệp nghị sao? Ai bảo lũ các ngươi lười biếng? Hắc lão đầu nhìn hỏa lão đầu. Nhất thời tức đến nỗi không nói nên lời. Hỏa lão đầu đắc ý uống rượu. Lấy... được từ trong hoàng cung tại một phàm nhân tinh cầu. Vừa uống vừa cảm thán. Phàm nhân, đúng là rượu tốt. Ha ha, đúng là rượu tốt. Cách chương.